Chào toàn thể quý vị, chúc sức khỏe các tất cả, và có thể cũng là xin lỗi tất cả trước khi tôi tường trình về vài cái điểm nói về lý do của buổi sinh hoạt hôm nay mà chúng ta có thể không sinh hoạt trọn vẹn được. Số là các vị nào có đọc ở trên mạng thông báo, trên mạng internet thì có biết, thì tuy nhiên là cũng có những vị không có xem, không có coi, cũng không có điều kiện để coi. Thì cái việc làm của tôi kỳ này đó, tôi về thành phố, tôi từ Nguyễn Lâm Hà trở về thành phố lần này là một lần có thể nói rằng là tôi rất bằng lòng, rất bằng lòng lớn lao là vì cái mùa kiết hạ an cư của chư tăng ni thành phố năm nay là chư liệt vị trú trì của năm cái trường kiết hạ, năm cái trường hạ. Mời tôi về nhắc nhở, trao đổi để nhắc nhở cho liệt vị tăng ni trong năm cái trường hạ, trong cái mùa an cư này. Thì cái tuần vừa rồi đó, tôi bắt đầu tôi về vừa rồi đó là từ Lâm Hà tôi về thành phố này là hôm thứ Bảy, và bắt đầu làm việc hôm ngày Chủ nhật. Thì làm việc suốt 5 ngày. 5 ngày là nhắc nhở hướng dẫn tu học cho tăng ni 5 cái trường hạ. Mà cái ngày chấm dứt công việc của tôi cũng là chấm dứt cái mùa tu học của tăng ni trong năm trường hạ đó. Đó là cái điều mà tôi rất bằng lòng, cũng như tăng ni trẻ, cũng như đáp ứng cái nguyện vọng, cái yêu cầu cho toàn hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cho các vị trụ trì đã có tấm lòng ta ưu ái ta mời, cho các hàng tăng ni trẻ ta muốn gặp gỡ tôi, thì đáp ứng được ba cái yêu cầu đó. Vì thế mà tôi rất bằng lòng. Và cái ngày nay là cái ngày mà gặp gỡ các Phật tử trong cái phạm vi thầy trò tu học bấy lâu nay ở tại cái trường Phật học quận 9 này, là cái ngày gặp gỡ cuối cùng. Để rồi ngày thứ hai là tôi trở về Lâm Hà, đến Lâm Đồng trở lại. Nhưng mà nó có hơi trục trặc một chút. Cái lý do đó tôi sẽ nói đây. Số là mình làm việc 5 ngày, tới cái ngày thứ 6 thì như các vị biết rằng tôi có cái đôi mắt của tôi đó, nó bị cái bệnh mà bác sĩ mắt người ta gọi là cái bệnh hoàng điểm. Năm nay là nó đã mờ cả 20 năm đúng. Nhưng mà nó có một cái là nó không bệnh mau, nó không mù sớm. Vì vậy mà kéo dài tới nay là 20 năm. Thì sinh già bệnh chết thì ai cũng biết, cho nên tôi cũng có đi chiều cái bệnh đó, tôi đi bao nhiêu lần. Nhưng mà người ta dặn 6 tháng đi, thì tới bác sĩ ta coi đi cũng là 4-5 lần đi như vậy. Mình thấy nó cực quá mình không đi nữa. Thế thì là có 5 lần bỏ phế không đi. Không đi bác sĩ, không khám gọi là thường xuyên nữa. Do vậy mà cái ngày thứ 6 vừa rồi đó, công việc mình làm xong rồi, làm xong cái việc mà nhắc nhở tăng ni các trường hoàn thành nhiệm vụ rồi, đã mừng rồi, thì mình đi cho bác sĩ nó xem thử, bác sĩ nhãn khoa nó xem thử. Thì giới định là ta xem rồi ta có thể là hẹn mình 1 ngày 2 ngày, hoặc là qua cái ngày Chủ nhật này ra thì người ta mổ hay gì đó thì nó cũng tiện lợi thôi. Nhưng mà đi thứ ngày thứ sáu vô cái rồi trong bệnh viện ta coi rồi cái rồi ta mời mình đi mổ liền, mổ liền ngay cái bữa mình đi tới nơi là ta mổ liền, sau đó trong vòng là kiểm tra 15 phút nửa giờ là kiểm tra ta mổ. Cho nên bây giờ đây là tôi còn thấy có được một bên, mà một bên là bị hoàng điểm 20 năm cho nên nó không có tỏ gì hết. Các vị biết tôi, các vị biết đó, tôi từ lâu rồi tôi xài cái kính lúp đó là 20 năm rồi đó. Thế thì bây giờ là đang mổ chỉ còn thấy có một bên thôi, mà một bên mờ theo cái bệnh hoàng điểm đó. Thế thì cái mổ hôm qua đó, cho tới bây giờ thì nó chỉ mờ mịt, nó trắng đục ra vậy thôi. Cái thành công cỡ nào thì bác sĩ nhãn khoa mà cũng dự trù là mấy ngày sau nó mới thấy cái chuyện đó là sao, mà hiện giờ mình chưa biết. Do vậy mà hôm nay là tôi xin lỗi tất cả các Phật tử gần xa. Tôi tính tôi triển khai để cúng dường cho các Phật tử những cái điều nhắc nhở tu học cần thiết. Còn nhiều cái nhắc nhở tu học cho Phật tử cần thiết dữ lắm. Có thể còn nói bao nhiêu chục, bao nhiêu trăm lần nữa cũng chưa hết. Mà bữa nay cũng có những cái đề tài thật là quý giá, thật là tốt. Nhưng mà coi như là xin lỗi các vị. Bác sĩ người ta dặn ta, tôi dặn mình đừng có nói nhiều, đừng có đi lên đi xuống thang lầu, đừng có sắp bưng cái gì hơi rác sức. Tôi dặn thế. Đành rằng tôi dặn vậy chứ còn thiệt là tôi biết rằng là trước sau gì mình có cưng có quý cỡ nào rồi nó cũng đi tới cái chỗ tiêu ma hoại diệt. Cho nên tôi không có sợ lắm. Vì vậy mà tôi vẫn là gặp gỡ Phật tử, thì tường trình cho Phật tử thông cảm, hoan hỷ cho tôi. Ngày hôm nay tôi không nói nhiều được, là vì cái lý do là nó vậy. Thì nhưng mà tôi cũng xin nhắc vài lời là Phật giáo Việt Nam của ta cũng như Phật giáo những nước gần xa trên thế giới, cái thời nay cách Phật quá xa, cho nên cái phương pháp dạy dỗ tu hành của những cái bậc đạo sư được mệnh danh là đạo sư, hướng dẫn cho các Phật tử nó còn nhiều cái mà lẽ ra phải có những cái người minh sư để điều chỉnh, để nhắc nhở, mà cái đó bây giờ khó kiếm quá. Tôi cũng xin thưa rằng ngày nay muốn nói vài điều rất cần thiết nữa, nhưng bây giờ thì xin các vị thông cảm để mai mốt rồi nếu mà nó không cần kiên cử cần thiết nữa thì tôi xin hứa đại khái là rằm tháng tám âm lịch này là có cái dịp khai giảng cho cái lớp học tăng ni, cái khóa mới ở tại đây, cũng như là phát bằng tốt nghiệp 4 năm học cho tăng ni, cái khóa tốt nghiệp Thì chừng đó chúng tôi là tôi sẽ thông báo lại, có thể là dịp rằm tháng 8, 14 tháng 8 âm lịch, 13, 14 tháng 8 âm lịch tôi có thể về đây. Rằm tháng 8 âm lịch hoặc 1-2 ngày gì sau đó thì xin hẹn với các vị trong khoảng dịp đó, chúng tôi có thể gặp gỡ, chúng ta có thể gặp gỡ nhau để nhắc nhở thêm cho cái việc là tu học của cô Phật tử chúng ta. Còn bây giờ thì xin các vị hoan hỷ cho, đường xá xa xôi đi tốn kém tiền bạc cực khổ, mà các vị đi như thế này mà tôi không tròn nhiệm vụ, đó là một cái chuyện sơ sức mà thuộc về ngoài ý muốn, mong các vị thông cảm. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chào.